Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 326 tiến vào hung mà. Tư Mã U Lân không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt thừa nhận. Kia trong nháy mắt, hắn tâm hơi hơi rung động một chút. Hắn làm sao mà biết được, đối mặt nàng nghi vấn, hắn chỉ có thể nói. Suy đoán phía trước hắn đã từng không ngừng một lần nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt là nữ tử. Bằng không vì cái gì mỗi lần Tư Mã U Nhiên bọn họ đều đem nàng bảo vệ lại tới. Không chuẩn nam tử cùng nàng tiếp xúc. Chính là này đó vẫn luôn là suy đoán mà thôi. Thẳng đến vừa rồi ôm lấy nàng thời điểm. Hai người chặt chẽ kề tại cùng nhau. Hắn nằm ở nàng cổ. Nghe thấy được một cổ nữ tử hương thơm, mới khẳng định trong lòng ý tưởng. Ngươi thật đúng là có thể đoán, Tư Mã U Nguyệt khẳng định chính mình ở Tư Mã U Lân trước mặt. Không bại lộ quá, cho nên hắn khẳng định là đoán. Đồng thời ở trong lòng cảm thán gia hỏa này quá nhạy bén. Ngươi vì cái gì muốn ra vẻ nam tử? Tư Mã U Lân nhìn nàng khuôn mặt nhỏ. Theo bản năng suy nghĩ nếu là nữ trang trang điểm, nàng sử có gì chờ kinh diễm, cha ta đem ta giao cho ta ra ra thời điểm liền như vậy phân phó. Ông nội của ta mấy năm nay vẫn luôn làm ta giả nam tử. Chính là cũng không biết nguyên nhân, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nhưng đừng cho ta thọc đi ra ngoài, ân Tư Mã U Lân gật đầu. Đây là nơi nào? Tư Mã U Nguyệt xem hắn đáp ứng, cũng không hề dối rắm vấn đề này, bắt đầu đánh giá bọn họ nơi địa phương, hình như là ở sơn bụng, Tư Mã U Lân nói. Bằng không chính là dưới nền đất hạ, hai người đều là dùng linh khí ngưng ra hỏa cầu chiếu sáng. Lên, kia hỏa cầu nơi đi đến toàn bộ đều là vách tường. Có thể khẳng định không phải ở trong nhà. Vậy chỉ có thể là dưới mặt đất hoặc là trong núi. Nhưng vào lúc này, Trọng Minh ở linh hồn trong tháp cùng Tư Mã U Nguyệt truyền âm ni. Tư Mã U Nguyệt đem Trọng Minh kêu ra tới, hỏi, Trọng Minh, làm sao vậy? Trọng Minh sắc mặt rất khó xem. Nói, ta đã tới nơi này, ngươi đã tới. Chẳng lẽ nơi này là Tư Mã U Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt cũng có chút đình trệ. Hy vọng chính mình nói sai rồi. Chính là Trọng Minh gật gật đầu. Nói, không sai. Đây là trấn áp cái kia sinh vật địa phương. Ta đi qua nơi này, ngọa tào. Thật đúng là nơi này, Tư Mã U Nguyệt kêu một tiếng. Đây là nơi nào? Tư Mã U Lân không biết vì cái gì Tư Mã U Nguyệt đột nhiên lớn như vậy phản ứng. Trọng Minh không phải siêu thần thú sao? Như thế nào cũng là cái dạng này biểu tình. U Lân, nơi này chính là lần trước Trọng Minh bị thương địa phương. Tư Mã U Nguyệt khổ hề hề nói. Liền hắn đều thiếu chút nữa ở chỗ này mất đi tính mạng. Chúng ta lần này thả mờ ni, Tư Mã U Lân trong lòng chấn động. Biểu tình trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó hỏi, nơi này không có đường ra sao? Trọng Minh lắc đầu, nói, ta ở chỗ này thời điểm đã dưới mặt đất bị lạc phương hướng. Căn bản không biết nơi nào là lối ra, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt nhìn Trọng Minh cùng Tư Mã U Lân. Trưng cầu bọn họ ý kiến, nếu tìm không thấy xuất khẩu, vậy tùy tiện tìm cái phương hướng đi thôi, Tư Mã U Lân nói. Trọng Minh cũng gật gật đầu, nói, ta ở phía trước dẫn đường, các ngươi ở phía sau đi theo. Trọng Minh trong lòng cũng có chút chua xót, không nghĩ tới mới rời đi nơi này không bao lâu lại đã trở lại. Lần trước là bị Tư Mã U Nguyệt sư phó cứu đi. Lần này còn không biết sẽ có cái gì kết cục đâu. Tư Mã U Nguyệt đi theo Trọng Minh mặt sau, hoảng loạn tâm chậm rãi chấn định xuống dưới. Nói, kia Lý Mộc như thế nào sẽ đem chúng ta truyền tống đến nơi đây tới? Chẳng lẽ hắn biết chúng ta tới rồi nơi này sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Ta đã từng nghe gia chủ nói lên quá. Này vạn thú dưới chân núi mặt giống như có thứ gì. Hơn nữa thánh thành không được 20 tuổi dưới ngoại lai người tiến vào. Cũng là cùng cái này có quan hệ. Ta còn nghe nói qua, thánh thành đã từng phái mười mấy linh tôn đi một chỗ. Lại một cái cũng chưa trở về. Chúng ta có thể là đến cái gọi là hung mà tới, Tư Mã U Lân phân tích nói. Ai, chúng ta đã sớm biết cái này mặt có một cái khủng bố mãnh thú. Lần trước, Trọng Minh chính là vì điều tra cái này mới xuống dưới. Kết quả thiếu chút nữa chết, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tương đối tò mò là, Lý Mộc như thế nào biết cái này địa phương? Lý Mộc bởi vì luyện đan thiên phú thực hảo, cho nên phá lệ không đến 20 tuổi liền đến thánh thành tới, Tư Mã U Lân nói. Chẳng lẽ nói hắn đã từng đến quá nơi này? Tư Mã U Nguyệt suy đoán, ít nhất hắn biết nơi này, Tư Mã U Lân nói. Trận pháp có thể đem chúng ta đưa đến nơi này tới. Thuyết minh kia trận pháp sư vẫn là rất lợi hại. Vị trí xác định thực hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Lý gia có vị trận pháp đại sư, chỉ so ông nội của ta nhược một chút, Tư Mã U Lân nói. Xem ra chuyện này không thể thiếu Lý gia đám lão gia đó tham dự, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu ta có thể đi ra ngoài, ta cũng không ngại đem Lý gia cấp san bằng. Lý gia lại như thế nào cũng là nhất lưu gia tộc. Muốn tiêu diệt như vậy một cái gia tộc cũng không dễ dàng. Hơn nữa bọn họ là luyện đan thế gia, muốn tiêu diệt bọn họ càng thêm khó khăn, Tư Mã U Lân nói. Vậy nhìn đến thời điểm ai nắm tay lớn, Tư Mã U Nguyệt nói. Liền tính không thể diệt bọn hắn gia tộc, ta cũng muốn thu tương quan nhân viên mệnh. Không có người ở thiết kế ta sao còn có thể sống hảo hảo, ân. Nếu chỉ là xử lý nào đó người nói, vẫn là không thành vấn đề, Tư Mã U Lân nói. Lúc này, phía trước Trọng Minh đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy, Trọng Minh? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chúng ta vừa rồi đi qua nơi này, Trọng Minh nói. Đã tới nơi này. Tư Mã U Nguyệt nhìn hai bên vách tường, không cảm thấy có cái gì đặc biệt, không biết Trọng Minh là làm sao thấy được. Xem ra con đường này cùng ta lần trước đi không giống nhau, Trọng Minh nói. Lần trước hắn tới nơi này thời điểm, tuy rằng đi cùng con đường, gặp được lại là không giống nhau ngã rẽ. Này rốt cuộc là ai làm? Cư nhiên cùng cái mê cung giống nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Cẩn thận, Trọng Minh đột nhiên chuyển qua tới, đem Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân mang theo sau này lui hơn 10 mét. Một đạo xương đen nhanh chóng bắn tới bọn họ vừa rồi đứng thẳng địa phương. Ven tường một cái hòn đá nhỏ bị xương đen đảo qua, hóa thành một đống bột mịn. Thật là khủng khiếp xương đen, Tư Mã U Lân nhìn đến cảnh tượng như vậy cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Chính là này luồng hơi thở, Trọng Minh nói. Hơi thở, cái gì hơi thở? Tư Mã U Lân hỏi. Trọng Minh buông ra bọn họ, không có trả lời hắn vấn đề. Bất quá Tư Mã U Nguyệt biết hắn nói chính là cái gì hơi thở. Hắn chỉ chính là cùng trên người nàng hơi thở gần kia luồng hơi thở. Chúng ta hiện tại trở về đi sao? Tư Mã U Lân cảm giác được Trọng Minh cùng Tư Mã U Nguyệt chi gian ngưng trọng hơi thở. Mở miệng nói, Trọng Minh nhắm mắt cảm thụ một chút, sắc mặt đại biến, vớt lên Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân liền trở về chạy. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt bị Trọng Minh kháng trên vai, hỏi, tới thật nhiều nói xương đen. Trọng Minh một bên chạy một bên nói. Hô, hô, Tư Mã U Nguyệt cảm giác được phía trước một trận hàn ý bước tới. Ngẩng đầu vừa thấy, 7-8 đạo xương đen chính hướng tới bọn họ đuổi theo. Ni mạ, nhiều như vậy, nàng nhịn không được chửi bậy lên, thúc giục Trọng Minh chạy nhanh chạy. Tư Mã U Lân cũng thấy được những cái đó xương đen. Nghĩ đến vừa rồi bất quá là đảo qua cục đá, cục đá liền biến thành bột mịn, nếu là quét đến bọn họ trên người, này còn có sao? Hết chương.